Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 742, thời gian giới thổ dân. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, một kích xuống tới cũng không có bắt được bất kỳ con mồi. To lớn vây cánh lần nữa huy kích lên. Hết thảy các thứ này cũng chỉ là ngay tức thì sự tình phát sinh. Cho tới quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ ở thời gian đầu tiên chỉ có thể làm ra né tránh, không thể tiến hành bất kỳ hành động gì. Không có thể làm ra bất kỳ hữu hiệu phản ứng. Ở to lớn băng điều trước mặt, bọn họ điều có thể làm cũng chỉ là né tránh thôi. Liền hướng loài chim bắt con mồi tiến hành cúi sông lên vậy. Giờ phút này quân đoàn thứ 7 toàn thể chiến sĩ rõ ràng cho thấy bị cái này to lớn chim to màu xanh da trời coi thành con mồi. Tất cả mọi người làm xong chiến đấu nghênh kích chuẩn bị. Thời khắc mấu chốt, Lưu Kiệt lần nữa phát ra một đạo mệnh lệnh. Tất cả tiến hành tránh né quân đoàn các chiến sĩ cũng cầm lên vũ khí trong tay. Mỗi một người trong mắt để lộ ra hùng dũng chiến ý. Mà Lưu Kiệt nơi này, vạn năng quét hình đã ở thời gian đầu tiên mở, quét nhìn cái này một con chim to màu xanh ra trời tin tức. Tên họ, Lam Dực Thần Điểu, nửa bước vượt qua lãnh vực thực lực, thời gian giới thần điểu cung giữ lại nuôi thú vật, thông qua thủ đoạn đặc biệt tiến hành chăn nuôi trong cuối cùng thành là chăn nuôi người vũ khí. Bầu trời phách giả, thực lực không thể khinh thường. Trong nháy mắt, liên quan tới cái này một con chim lớn tin tức bị Lưu Kiệt đạt được. Thấy như vậy tin tức, Lưu Kiệt trong lòng khá là kinh ngạc. Hắn vậy không nghĩ tới trên bầu trời cái này một con Lam Dực Thần Điểu lại là cho rằng tiến hành chăn nuôi sản vật. Nói cách khác, cái này thời gian giới bên trong vẫn còn có loài người xuất hiện. Từ xa thành giới sau đó, Lưu Kiệt đi qua mỗi một cái di tích thượng cổ bên trong cũng không từng có qua loài người xuất hiện. Đồng cỏ giới như vậy, cánh đồng hoang vu giới cũng là như vậy. Cái này còn là lần đầu tiên ở xa thành giới sau đó đụng phải di tích thổ dân tồn tại. Nói cách khác, cái này Lam Dực Thần Điểu bây giờ là bị người nắm trong tay hướng mình cùng với dưới tay mình phát động dậy công kích. Vạn năng quét hình chung quy là vạn năng quét hình. Khi lấy được tin tức ngay tức thì, Lưu Kiệt đã thông qua tin tức phân tích ra được càng hơn hữu dụng tin tức. Lại là phát hiện thời gian giới bên trong tồn tại thổ dân sự việc. Một điểm này là Đại Tông Sư chưa từng nhắc tới sự việc. Bất quá xem cái này thời gian giới lớn nhỏ, Đại Tông Sư các người tiến hành lúc huấn luyện nói không chừng cũng là chưa bao giờ gặp thổ dân. Bất quá hết thảy các thứ này đối với bọn hắn bây giờ mà nói đã là nói sau. Dưới mắt bọn họ càng cần hơn làm, chính là ngăn trở ở đây một con Lam Dực Thần Điểu công kích. Ngay tại Lưu Kiệt suy tư một hồi này, vậy con chim to đã một lần nữa cúi sông về mặt đất. Cái này Lam Dực Thần Điểu mặc dù chỉ có nửa bước vượt qua lĩnh vực thực lực, nhưng là dẫu sao dáng người to lớn vô cùng. Trong chốc lát quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ vậy không nghĩ ra bất kỳ hữu hiệu biện pháp tiến hành công kích, bọn họ điều có thể làm chính là đem trong cơ thể linh năng thông qua vũ khí trong tay phát xạ ra ngoài. Trong chốc lát thành thiên thượng trăm đạo năng lượng hướng Lam Dực Thần Điểu đánh tới. Tập hợp ngàn tên quân đoàn chiến sĩ phát động bắt đầu công kích. Tuyệt đối là một cổ lực lượng không thể coi nhẹ. Lam Dực Thần Điểu con quái vật này minh tinh yêu ngươi cũng biết đạo lý như vậy. Thấy công kích hướng nó gửi tới ngay tức thì, to lớn vây cánh một lần nữa kịch liệt kích động lên. Ngay tức thì liền để cho cúi sông thân hình hơi ngừng. Hướng một bên né tránh đi, đừng xem cái này thần điểu bóng người to lớn vô cùng. Nhưng tốc độ nhưng là một chút đều không chậm. To lớn vây cánh kéo theo và thân thể ngay tức thì chính là tới ngoài trăm dặm khoảng cách. Trực tiếp để cho toàn thể chiến sĩ công kích toàn bộ rơi vào khoảng không. Con súc sinh này vẫn còn có trí khôn. tất cả mọi người tại chỗ chờ đợi. Lý Ngôn Uy, Tracy, Niếp Duyên, Simon Hanh theo ta xuất chiến. Thấy cảnh tượng như vậy, trên mặt đất Lưu Kiệt ra lệnh một tiếng. Thân hình ngay tức thì từ trên mặt đất bay giữa không trung. Mắt lạnh nhìn chăm chú phía trước Lam Dực Thần Điểu. Bốn đạo thân ảnh cũng ở đây thời gian đầu tiên sau phát tới. Chia hai đạo đứng ở Lưu Kiệt hai bên. Một nhóm năm người ăn ý hướng phía trước Lam Dực Thần Điểu công kích đi. Thân là Lý Quỳ đời sau. Lý Nguy trên mình tuyệt đối không nhìn ra một tia một hào khiếp đảm. Tay cầm lưỡi diều một con ngựa phương hướng hướng Lam Dực Thần Điểu đánh vào đã qua. Chính là muốn bổ về phía thần điểu cổ. Simon Hanh thì, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-quat-nối-qat-nối-kosoi- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.